Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 112, tiến vào Nam Châu phạm vi, Hành Ngọc biểu tình nhẹ nhàng không ít, trên người nàng có quá nhiều bảo vật. Vạn nhất trên đường ra cái gì đường rẽ, tổn thất tuyệt đối không thể đo lường, hiện tại đã không sai biệt lắm đến nhà mình cửa. Xem như có thể thoáng thả lỏng cảnh giác, nghĩ còn có hai ngày là có thể chạy về Hợp Hoan Tông. Hành Ngọc trong lòng sung sướng, mấy năm nay nàng vẫn luôn không hồi quá Hợp Hoan Tông. Nhưng bởi vì nàng sư phụ, Vũ Mị cùng tình nữ đám người, nàng đối tông môn lòng trung thành càng ngày càng nặng, đã hoàn toàn đem chính mình coi là Hợp Hoan Tông một phần tử, không cần lại vội vã lên đường. Hành Ngọc trực tiếp vào phụ cận thành trấn. Tính toán hỏi thăm chút mới nhất tin tức, nàng vừa mới bước vào tửu lầu. Tửu lầu lầu hai liền bộc phát ra một đạo khiếp sợ tiếng hô. Ngươi nói vun vào Hoan Tông trưởng giáo cùng đại trưởng lão đều bị trọng thương. Sao có thể? Hành Ngọc bước chân hơi đốn, đôi mắt nheo lại, ngay sau đó, nàng trực tiếp lắc mình đi vào lầu hai, ánh mắt ở lầu hai đảo qua. Trực tiếp đi vào nhất tới gần cửa thang lầu cái bàn trước, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm này một bàn hai cái nam nhân, Quy Nhất kiếm hoành giơ lên bọn họ trước mặt, kết đan hậu kỳ uy áp không hề giữ lại về phía hai người đè ép qua đi. Các ngươi vừa mới nói chính là thật sự? Kia hai cái nam nhân biểu tình khẽ biến, trong đó một cái dáng người cường tráng nam nhân trên mặt xẹt qua ảo não cùng lo lắng thần sắc, hắn đang nghe đồng bạn thuật lại sau. Quá mức khiếp sợ, không chú ý dưới thanh âm lớn điểm, nhưng ai ngờ đến này phiên thất thấu cư nhiên sẽ đưa tới một cái sát thần, này mặt ý niệm mới từ hắn. Đáy lòng chợt lóe mà qua, Hành Ngọc liền đem hai viên trung phẩm linh thạch vứt đến trên mặt bàn. Nói đi, nhìn thấy linh thạch, hai cái nam nhân nơi nào còn có lo lắng. Ý mừng nhanh chóng bò lên trên bọn họ khuôn mặt. 15 phút sau, Hành Ngọc biết rõ ràng sự tình đại khái, kỳ thật chân tướng rốt cuộc như thế nào. Này hai cái nam nhân cũng không rõ ràng lắm, nhưng là Hợp Hoan Tông trưởng giáo cùng đại trưởng lão đều bị thương một chuyện đều không phải là. Bọn họ ba hoa trích tròe, chuyện này đã nửa truyền khai, nếu không hai ngày. Cái này thành trấn tất cả mọi người sẽ rõ ràng việc này, là ai bị thương bọn họ. Hành Ngọc hỏi, tiên tử, không phải chúng ta không nghĩ nói cho ngươi. Thật sự là chúng ta cũng không biết a. Hành Ngọc thu hồi Quy Nhất kiếm. Yên lặng gật đầu, trực tiếp xoay người rời đi tửu lầu, tìm cái an tĩnh địa phương. Thân thể sau này một đảo dựa vào thô tráng trên thân cây. Nghiêm túc suy tư này chỉnh sự kiện ngọn nguồn, Nam Châu là Hợp Hoan Tông đại bản doanh. Trưởng giáo cùng nàng sư phụ đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Theo lý mà nói, bọn họ hẳn là lã vọng buông cần mới đúng. Sao có thể có người có thể bị thương nặng bọn họ hai người, chẳng lẽ là cái kia giấu ở trong tông môn tà ma? Đúng rồi, chỉ có thể là cái kia tà ma, nàng sư phụ là tưởng bỏ ngựa bắt ve không sai, nhưng cái kia tà ma giấu ở tông môn thời gian lâu như vậy, hắn bố cục tuyệt đối viễn siêu ra nàng sư phụ, nguyên bản muốn dùng bỏ ngựa tới bắt ve. Không nghĩ tới đó là cái ngụy trang thành ve hoàng tước, thở sâu. Hành Ngọc ôm Tiểu Bạch xoay người ra khỏi thành. Tính toán mau chóng chạy về Hợp Hoan Tông, kia hai cái nam nhân tin tức cũng chỉ là tin vỉa hè. Nàng căn bản không biết nàng sư phụ bị thương như thế nào. Thân là đệ tử, ở biết được chính mình sư phụ bị thương, nàng đương nhiên đến mau chóng chạy trở về nhìn xem, vừa ra thành trì. Hành Ngọc trực tiếp ngự kiếm, hướng tới Hợp Hoan Tông nơi phương hướng bay đi. Tiểu Bạch đột nhiên cu cu cu ra tiếng. Có chút lo âu bất an, làm sao vậy? Hành Ngọc trên mặt lãnh lệ đạm đi một chút, nàng rũ mắt nhìn về phía Tiểu Bạch, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt trấn an, Tiểu Bạch trên người sở hữu mao đều tạc lên. Tròn xoe đôi mắt nhanh chóng đánh giá bốn phía, người đã nhận ra nguy hiểm. Hành Ngọc hơi hơi nhíu mày, đem chính mình thần thức hoàn toàn dò ra đi, nhưng qua lại xem xét mấy lần. Cũng chưa phát hiện có cái gì khác thường, nhưng không biết vì cái gì. Nàng phía sau lưng chậm rãi chảy ra mồ hôi lạnh tới, nàng có phải hay không ở biết được sư phụ sao? Khi bị thương quá nóng này, ngược lại xem nhẹ cái gì? Nàng xem nhẹ cái gì? Một cái quang đoàn đột nhiên xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Lấy tốc độ kinh người nhanh chóng gần sát nàng, nơi đó mặt ẩn chứa kinh người cường đại uy thế. Hành Ngọc rõ ràng đã phát hiện này đạo công kích, lại bị vô hình uy áp đinh tại chỗ. Căn bản không có biện pháp nhúc nhích khai tránh né rớt này đạo công kích. Tiểu Bạch xúc ở nàng trong lòng ngực, cao giọng hét lên, thân hình nhanh chóng biến đến một người cao che ở nàng trước người. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ công kích. Hành Ngọc biết chính mình xem nhẹ rớt cái gì. Cái kia tà ma đã từng ở trên người nàng gieo quá tà ma chi khí. Liền tính trên người nàng tà ma chi lực đã bị hoàn toàn tinh lọc rớt. Nhưng người nọ hẳn là vẫn là có thủ đoạn có thể phát hiện đến nàng vị trí, nàng vừa tiến vào Nam Châu địa giới, sợ là cũng đã bị theo dõi, Hành Ngọc hung hăng rảo phá chính mình đầu lưỡi. Nương này kịch liệt đau đớn mạnh mẽ phản kháng uy áp rốt cuộc. Ở công kích gần sát nàng một khắc trước, Hành Ngọc miễn cưỡng có thể di động thân thể. Thực lực chênh lệch quá lớn, trốn căn bản không có nhưng trốn đường sống. Hành Ngọc mạnh mẽ chấn vỡ nàng sư phụ đưa cho nàng bảo mệnh ngọc bội. Theo sau một tay đem Tiểu Bạch đẩy ra, Quy Nhất kiếm hoành giơ lên trước người, điều động chính mình sở hữu linh lực, đột nhiên đi phía trước Quy Nhất kiếm, không thể lui. Vậy lấy công kích làm phòng ngự, Di ẩn ở nơi tối tăm người nhẹ nhàng ra tiếng. Tựa hồ là kinh ngạc hắn trong mắt con kiến ở thời điểm này cư nhiên còn có thể làm ra phản kích ở. Người nọ ra tiếng khi, Hành Ngọc liền nhanh chóng tỏa định hắn vị trí, nàng ngước mắt nhìn ra xa phía đông nam hướng. Thấy rõ cái kia ăn mặc màu nâu trường bào bóng người khi. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, chấp pháp trưởng lão, nguyên lai tông môn cái kia che giấu tà ma chính là ngươi. Mật Nghi, Mộ Hoan sư phụ, Hợp Hoan tông chấp pháp trưởng lão, Cố Thục cái gì gọi là chấp pháp, Tường Hình Duy Duẫn, chấp pháp có nghe chấp pháp trưởng lão ở một tông trong tông môn danh vọng chỉ ở sau trưởng giáo, mà. Cố Thục càng vì đặc thù, hắn sở tu luyện công pháp kêu thẩm phán, cái này công pháp. Yêu cầu tu luyện giả bình tâm thanh minh, xuất tính chính trực, không thể sắp sửa đạp sai nửa bước. Kết quả chính là người như vậy, cư nhiên sẽ đọa vì tà ma. Hành Ngọc cuối cùng biết, vì cái gì năm đó đột tử Hợp Hoan tông đệ tử. Ở trước khi chết đều như thế khiếp sợ, sợ hãi cùng khó có thể tin, ai có thể nghĩ đến. Ai có thể nghĩ đến, Cố Tục hơi hơi mỉm cười, hắn kỳ thật tuổi đã rất lớn. Nhưng dung mạo vẫn luôn dừng hình ảnh ở 17-18 tuổi bộ dáng. Như vậy lập với trên cây khoanh tay mà cười, liền giống như kia rực rỡ lấp lánh thiếu niên lang, các ngươi kinh ngạc thật đúng là lần lượt lấy. Lòng ta trên thực tế, ta là thật sự rất muốn vẫn luôn đãi ở trong tông môn vì tông môn hiệu lực. Nhưng Du Vân tên kia cư nhiên hoài nghi đến ta trên người. Đối phương đều muốn ra tay giết ta, ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở thành tông môn phản đồ, nói đến mặt sau. Cố Tục hơi có chút phiền muộn, Cố trưởng lão, sao có thể là ngươi? Hành Ngọc trên mặt đau thương cùng khó có thể tin càng ngày càng rõ ràng, liền ở nàng tính toán. Tiếp tục nói chuyện khi, Cố Tục chậm rãi nâng lên một ngón tay để ở khóe môi. Tuy rằng ngươi diễn thật sự giống như vậy một chuyện, nhưng ai kêu ngươi bóp nát kia khối ngọc bội, tưởng kéo dài thời gian a? To rộng quần áo tay áo đột nhiên vung lên. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ toàn lực một kích hung hăng hướng Hành Ngọc tạp tới. Vô hình uy áp hoàn toàn bao phủ trụ nàng. Nàng cảm giác được có một con vô hình tay bóp chặt nàng cổ. Trực tiếp đem nàng kéo túm đến giữa không trung. Tử vong bóng ma tràn ngập để bụng đầu. Hành Ngọc bị véo đến suýt nữa hô hấp không lên, đột nhiên. Quấn quanh ở nàng trên cổ tay màu đen Phật Châu như là cảm ứng được uy hiếp giống nhau. Đột nhiên bộc phát ra lộng lẫy quang mang, đem Hành Ngọc từ đầu tới đuôi hoàn toàn bao phủ trụ, những cái đó gia tăng trên người nàng mặt trái. Ảnh hưởng đều tiêu tán rớt, đến từ Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ toàn lực một kích cũng bị hóa đi, Hành Ngọc từ không trung trực tiếp té lăn trên đất, nàng giơ tay che lại chính mình yết hầu, một cái tay khác gắt gao nắm chặt tiến bùn đất, cả người kịch liệt ho khan lên, ho khan vài tiếng, Hành Ngọc nhấc lên chính mình tay áo, vuốt ve Liễu Ngộ để lại cho nàng này xuyến Phật Châu, Cố Tục ngay từ đầu còn kinh ngạc với nàng là như thế nào chắn rớt chính mình công kích, nhìn đến Phật Châu khi, biểu tình hơi đổi, này xuyến Phật Châu cư nhiên ở trong tay ngươi. Kinh ngạc chỉ là nháy mắt sự tình, thực mau, Cố Tục hơi hơi mỉm cười, nghe nói ngươi tiếp được công lược Phật tử Liễu Ngộ nội môn nhiệm vụ. Hiện giờ xem ra còn rất thuận lợi, ta hiện tại thay đổi ý niệm, không giết ngươi, mà là chỉ hủy diệt ngươi thân thể, lưu lại ngươi thần hồn, hắn từ trên cây phiêu xuống dưới. Đi bước một tới gần Hành Ngọc, trên tay công kích không hề có đình chi. Mỗi một đạo công kích đều dùng hết hắn toàn lực, màu đen Phật Châu vẫn luôn ở tản ra quang mang bảo vệ Hành Ngọc, nhưng nó tồn tại cực hạn, bị như vậy công kích tới, mượt mà bóng loáng Phật Châu chậm rãi che kín vết rách, rốt cuộc đệ nhất viên Phật Châu rách nát mở ra, sau đó giống như là khiến cho phản ứng dây chuyền giống nhau. Từng viên Phật Châu liên tiếp rách nát khai, chúng nó hóa thành cho bụi toàn bộ rừng ở Hành Ngọc. Trên đùi, màu đen quần áo cùng màu trắng bột phấn đan chéo ở bên nhau. Phá lệ thấy được Hành Ngọc hung hăng cắn răng, mạnh mẽ bảo trì chính mình thần trí thanh minh, nàng giơ lên trong tay quy nhất kiếm. Khoanh tay chịu chết là không có khả năng, hiện giờ chi kế, chỉ có liều chết một bác, có thể nhiều kéo dài một khắc thời gian là một khắc thời gian, bất quá. Hành Ngọc dưới đáy lòng cười khổ. Nàng sư phụ sẽ không thật sự bị thương đuổi bất qua tới đi. Từ ngọc bội vỡ vụn đến bây giờ, đã qua đi không ít thời gian, thôi. Nếu nàng sư phụ thật sự đuổi bất qua tới, đó chính là nàng nên mệnh tuyệt tại đây. Cuối cùng một viên màu đen Phật Châu mất đi thành cho, Phật Châu biến ảo thành phòng hộ cháo hoàn. Toàn tiêu tán, Hành Ngọc hoàn toàn bại lộ ở Cố Tục công kích dưới, Liễu Ngộ càng ngày càng thích ứng phong ấn địa. Hoàn cảnh, vạn năm phía trước, nơi này bị tà ma xâm chiếm, sau lại có vô số Phật tu huyết rơi xuống nước ở bùn đất. Thế cho nên nơi này thổ chất phát sinh biến hóa, tắc thảo không thể sinh trưởng, vì phương tiện tinh lọc tà ma chi khí. Vô Định Tông ở phong ấn địa bên cạnh chỗ tu sửa có một tòa rất nhỏ chùa miếu. Liễu Ngộ mỗi ngày sáng sớm lên, liền ở bên trong này lễ Phật cùng tinh lọc tà ma chi khí. Vẫn luôn vội đến buổi tối mới rời đi Phật Điện, mỗi tháng. Vô Định Tông đều sẽ phái tân kết đan kỳ Phật tu lại đây nơi này, một tháng chi kỳ tới rồi. Lại đổi tân một đám lại đây, những người này tới tới đi một chút. Chỉ có Liễu Ngộ ở chỗ này một đãi chính là 6 năm. Hắn so năm đó còn muốn im miệng không nói. Rất nhiều thời điểm, trừ bỏ tụng kinh khi, cũng chưa như thế nào mở miệng nói chuyện, duyên tới gặp hắn khi còn từng vui đùa hỏi hắn có phải hay không muốn sửa tu ngậm miệng thiền. Hôm nay Liễu Ngộ giống thường lui tới giống nhau, ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng đánh mõ, án thượng hương nến đang từ từ thiêu tản mát ra một trận huân người xương khói, xương khói đem Liễu Ngộ bao phủ trụ, mơ hồ hắn mặt mày, hắn sớm thành thói quen tình huống như vậy. Nhưng không biết vì sao, tâm tình mạc danh mà hỗn độn lên, làm không được giống ngày xưa giống nhau bình thản, hắn gắt gao nhắm mắt lại. Mặc niệm tĩnh tâm kinh văn, muốn làm tâm tình của mình bình phục xuống dưới, trái tim nhảy lên ngược lại càng ngày càng hỗn loạn, rơi vào đường cùng. Liễu Ngộ chậm rãi mở to mắt, hắn đứng lên, một lần nữa đốt một phen hương. Động tác ôn nhu mà đem chúng nó cắm vào thật lớn lư hương, làm tốt này hết thảy. Liễu Ngộ ngửa đầu nhìn gương mặt hiền từ Phật Tổ, trong lòng nghĩ Hành Ngọc 6 năm thời gian thoảng qua. Lạc chủ cũng nên từ bí cảnh ra tới đi, có trận gió thổi vào Phật Điện, cuốn qua hắn vừa mới thiêu kia đem hương khi, trực tiếp đem hương thượng điểm điểm ngọn lửa thổi tắt. Liễu Ngộ tầm mắt một ngưng, hắn vội vàng đánh mồi lửa. Muốn một lần nữa bốc cháy lên này đem hương, đột nhiên. Liễu Ngộ trái tim kịch liệt nhảy lên lên, Hắn che lại ngực đột nhiên phun ra một búng máu tới. Thân hình chạm đến không xong, mồi lửa rớt đến trên mặt đất cắn chặt răng. Liễu Ngộ đỡ bàn ổn định thân hình, hắn ngửa đầu nhìn hư không, cả người thân thể run nhè nhẹ lên. Hắn cảm ứng được, chính mình lưu tại màu đen Phật Châu kia lũ thần hồn bị công kích xé nát, chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ. Cùng hóa thần kỳ có thể hủy diệt kia xuyến màu đen Phật Châu. Lạc chủ là đã xảy ra chuyện sao? Hắn mặt mày một chút lãnh xuống dưới, miễn cưỡng áp xuống cuồn cuộn khí huyết sau. Liễu Ngộ dùng mờ u bàn tay lau sạch khóe môi ư huyết. Sải bước đi ra Phật điện, Cố Tục, ngươi không khỏi cũng quá kiêu ngạo chút, trong hư không. Truyền ra một đạo sâu kín thanh âm, ăn mặc màu đỏ trường bào Du Vân từ trong hư không đi ra. Hai tay bấm tay niệm thần chú, ở cuối cùng thời điểm thành công hóa đi Cố Tục công hướng Hành Ngọc công kích, phải không? Thủ hạ bại tướng, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Nhìn thấy Du Vân cho dù đuổi tới, Cố Tục hơi hơi nheo lại mắt tới, ngữ khí như cũ bình tĩnh. Du Vân, người ta quen biết nhiều năm, ta vẫn luôn hoang mang người tự tin cùng cao ngạo rốt cuộc nơi phát ra với nơi nào. Du Vân hơi hơi mỉm cười, có thể làm ngươi cảm thấy hoang mang, này thật sự là vinh hạnh của ta. Ta tưởng thương thế của ngươi hẳn là còn không có khôi phục đi. Nếu ngươi đã đến rồi, vậy cùng ngươi đồ đệ cùng nhau lưu lại. Cố Tục đồng dạng cười rộ lên, ôn tồn lễ độ phảng phất kia chọc thế giai công tử. Ta kỳ thật cũng thực hoang mang ngươi tự tin cùng cao ngạo rốt cuộc nơi phát ra với nơi nào. Du Vân sắc mặt còn có chút tái nhợt. Hắn không lại vô nghĩa, triệu hồi ra chính mình bản mạng linh kiếm, làm linh kiếm tạm thời trở ngại Cố Tục hành động. Hắn xoay người vén lên vạt áo, ngồi xổm xuống thân đem Hành Ngọc từ trên mặt đất bế lên tới, liếc mắt hơi thở thoi thóp nằm ở cách đó không xa Kỳ Lân Tiểu Bạch. Du Vân trực tiếp dùng linh lực đem nó nâng. Sư phụ, Hành Ngọc chớp mắt cười khổ. Du Vân bĩu môi, ngữ khí có chút giống là ở làm nũng, lại có chút giống là ở oán giận. Lúc này sư phụ cũng thực chật vật, quá thảm, rõ ràng làm tốt 10 phần chuẩn bị, kết quả cư nhiên vẫn là ở lật thuyền trong mương. Hắn thở dài một tiếng, trực tiếp cấu tạo ra không gian thông đạo, đối diện Cố Tục tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy khiến cho bọn họ rời đi. Nhưng không gian thông đạo đối diện, có Hợp Hoan Tông Nguyên Anh các trưởng lão ở ra tay. Cố Tục thực lực lại cường, cũng khó có thể chống cự nhiều như vậy Nguyên Anh tu sĩ. Không gian thông đạo xây dựng xong, Du Vân ôm Hành Ngọc, kéo Tiểu Bạch trực tiếp biến mất. Hắn bản mạng linh kiếm lại lần nữa chiều Cố Tục một chạm. Một kích không trúng sau không hề lưu luyến, nhanh chóng lui tiến không gian trong thông đạo, trong rừng cây lại lần nữa an tĩnh lại. Cố Tục khoanh tay mà đứng, hắn nhìn chăm chú vào kia như cũ hoàn toàn biến mất không gian thông đạo. Hơi hơi mỉm cười, Hợp Hoan Tông, vạn năm trước ta có thể hủy diệt các ngươi một lần. Hiện tại cũng có thể lại hủy diệt các ngươi một lần, trò chơi mới vừa bắt đầu a. Bên kia, Hợp Hoan Tông, từ không gian trong thông đạo ra tới, vừa mới còn thong dong bình tĩnh, mặt không đổi sắc, ôm Hành Ngọc tiêu sái đến muốn mệnh. Du Vân thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa đem Hành Ngọc từ trong lòng ngực ngã xuống. Hành Ngọc sợ tới mức vội vàng làm Du Vân đem nàng buông xuống. Du Vân chừng Hành Ngọc liếc mắt một cái, ngoan đồ đệ, nên giảm béo. Vừa mới dứt lời, người đôi mắt vừa lật, đương trường liền hôn mê bất tỉnh, đang chuẩn bị dỗi trở về Hành Ngọc. Ngoặc kép, sư phụ ngươi này vựng đến thật đúng là rất kịp thời a. Hết chương.